Chuyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 14, thế giới thứ 14, chương 14.13. Trên bàn bày la liệt các loại thiệp mời, Chu Doãn Thịnh và Tiết Diêm đang nghiêm túc chọn lựa. Trên ghế salon đặt một chiếc laptop, đang phát một khúc dương cầm. Cũng không biết là ai đang diễn tấu, giai điệu sức mẻ lắp bắp thật khó nghe. Tia lão tứ nghe được 2 phút cũng không chịu nổi hét lên. Tiểu Di, tắt khúc nhạc này đi có được không? Rõ là khó nghe. Một người tao nhã như cậu, trình độ biểu diễn đã đứng đầu thế giới, sao lại thích nghe loại âm nhạc sức mẻ này? Ai đàn thế? Lại còn phát lên internet, cũng không sợ bị dìm chết trong đống nước bọt. Gã vừa nói vừa đưa tư liệu của mấy cửa hàng hoa cho lão đại. Ngày hôm qua gã đã nói với bọn họ rằng gã sẽ đem mấy mẫu thiệp mời đến, nhưng thật ra chỉ là nói giỡn. Nào nghĩ tới sáng sớm còn chưa tới 8 giờ mà lão đại đã gọi điện thoại tới hỏi sao còn chưa đem thiệp mời qua. Gã hết cách, đành phải đem chuyện nên làm hoàn thành. Hai người kia không hổ là một đôi, tính cách đã nói là làm, quả thật giống nhau như đúc. Anh nghe thì cứ nghe, nhiều lời làm gì? Chu Doãn Thịnh cười hì hì, liếc mắt nhìn gã một cái, đưa một tấm thiệp mời kiểu dáng cổ xưa cho Tiết Diêm. Cái này thế nào? Được. Tiết Diêm bày tài liệu quảng cáo của một cửa hàng hoa lên bàn, cười nói. Lễ đường sẽ chỉ dùng các loại hoa nguyệt quý, không dùng hoa mân côi. Chú thích: hoa nguyệt quý và hoa mân côi, hai loại hoa trên đều là hoa hồng của Trung Quốc. Khác biệt ở chỗ hoa nguyệt quý được xưng tụng là vua của các loại hoa hồng, đóa hoa cực kỳ to. Còn mân côi thì đóa hoa nhỏ hơn, hình như là hoa hồng lai. Được, em cũng thích hoa nguyệt quý. Chu Giản Thịnh đánh nhiệt quyết định. Bọn họ cũng không định tổ chức lớn, chỉ cần mời bạn thân của Tiết Diêm và người trong tộc đi ăn một bữa cơm rồi ghi tên vào gia phả là được. Hoa quốc không thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng dòng họ Tiết Thị lại thừa nhận. Thời cổ còn ghi chép một vị tộc trưởng đã cưới nam thê. Tuy rằng phải trải qua một phen trắc trở, nhưng cuối cùng cũng đã được như nguyện. Bởi vậy có thể thấy được độ bao dung của Tiết Thị mạnh đến thế nào. Cái đệt, tôi còn tưởng vị đại ti nào đang giở trò quỷ, thì ra là chị em Tiết Tịnh Ni của cậu nha. Hai người thật sự là cùng một mẹ sinh sao? Sao cô ta lại đánh đàn khó nghe như vậy? Nghe xong màn biểu diễn của cậu rồi lại nghe của cô ta, tôi đi chết cho rồi. Tia lão tứ thật sự không chịu được tạp âm ô nhiễm, liền chạy đến ghế sofa để tắt laptop. Liếc mắt nhìn màn hình một cái, con người như sắp rớt ra cả rồi. Trước đây Tiết Nhị đã từng tổ chức tiệc sinh nhật tại Cẩm Tú Dung Viên, còn bảo hai đứa con một trai một gái biểu diễn piano. Lúc đó tôi còn cảm thấy cô bé rất có thiên phú, đàn rất dễ nghe. Hiện tại sao lại giống như tay bị tàn phế vậy? Tia lão tứ miễn cưỡng nghe trong chốc lát rồi hỏi, đây là My Emperor. Ừ, anh nghe ra. Mới sáng sớm, Chu Doãn Thành liền mở camera do chính mình bố trí tại Tiết Gia lên kiểm tra tình huống của Tiết Tĩnh Ni. Nói thật, tôi vốn không nghe ra, mà do nhìn thấy chữ trên khúc nhạc phổ mới biết. Tiết lão tứ phát hiện ra vẻ mặt nhăn nhó đáng sợ của Tiết Tĩnh Ni, không khỏi lắc đầu. Đè không được cũng đừng gãy, đây không phải là tự mình làm tội mình sao? Lấy Chu Doãn Thành làm tiêu chuẩn, bây giờ gã đã có đầy đủ năng lực giám định và thưởng thức nhất định đối với nhạc cổ điển. Hiểu được My Emperor là một bản thần tác đến thế nào, cũng hiểu được trình độ biểu diễn của Tiết Tĩnh Ni đến đâu. Nói khó nghe chính là chỉ tốt hơn so với người mới học một chút mà thôi. Cô ta không thể không đàn, tôi rời khỏi Tiết gia, cô ta sẽ thay tôi biểu diễn trong cuộc họp 10 nước. Ha, tài nghệ này mà đi biểu diễn cho các vị nguyên thủ. Đầu óc của Tiết Nhị không phải có vấn đề chứ? Hắn chán sống rồi. Tia lão tứ bắt đầu cười lên ha hả. Thực ra tôi hy vọng cô ta đi, nhưng Tí Lý Đan Ni và Tí Tử Hiên lại không dễ bị lừa, nhất định sẽ ngăn cản ngã. Chu Doãn Thịnh mang theo tiếc nuối lắc đầu. Hắn vốn dĩ cũng không có ý định diễn kịch để hãm hại Tiết Tĩnh Ni. Tiết Tĩnh Ni điên rồi, nhưng người nhà họ Tiết lại không điên. chắc chắn sẽ không cho ả tạo ra loại chuyện cười quốc tế này. Tiết Diêm cười nói, vậy chờ Tiết lão nhị tới đây cầu xin em đi. Chờ cho hắn đến, tôi sẽ đem tin tức chúng ta muốn kết hôn nói cho hắn biết. Nhớ kỹ, em là hoa sen trắng thuần khiết, gừng bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái gì em cũng không biết. Chiêu Giản Thịnh kéo cổ y, vừa dặn dò, vừa hôn lên môi của người yêu. Trong mắt lại lập lòe tia sáng giảo hoạt. Được, em cái gì cũng không biết. Em là bông cúc nhỏ nở rộ trong nhà kính, là chú chim non trốn trong cánh của tôi. Em chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy sự bảo vệ của tôi, không cần biết đến sự tàn khốc của thế giới này. Tiết Diêm đưa lưỡi, cậy mở kẽ răng của hắn, nỉ non mơ hồ không rõ. Không nghĩ tới tính khí của lão đại xưa nay luôn thô bạo tàn ác, cũng sẽ nói ra loại lời tâm tình dọa chết người không cần đề mạng này. Tiết lão tứ tỏ vẻ như mình chịu không nổi nữa. Còn có, cái gì mà bông cúc nhỏ, chú chim non, đó là để hình dung về Hoàng Di. Hắn rõ ràng là xó được lúc cừu nha. Anh không nhìn thấy một nhà Tiết Thụy bị hắn đùa giỡn trong vây. Anh không nhìn thấy một nhà Tiết Thụy bị hắn đùa giỡn trong vòng vây rối loạn sao? Ba ngày sau, tại Tiết gia, Tiết Thụy gọi con trai vào phòng đàn. Em gái con mấy ngày nay luôn luyện đàn. Lúc vừa bắt đầu có lẽ là không thể trôi chảy được. Hiện tại đã khá lắm rồi. Con giúp em xem còn chỗ nào chưa đạt. Mau chỉ em sửa lại. Bộ ngoại giao báo cho ta, ngày mai phải dẫn em con đi tham gia diễn tập. Tiết Tử Hiên vẫn luôn tự giam mình trong phòng. Mấy ngày ngắn ngủi mà đã gầy hốc hác đi. Sắc mặt càng vô cùng tiều tụy. Giọng nói của hắn khàn đặc hỏi. Ba, bao giờ ba mới đón Tiểu Di về? Cậu ta có thể chạy đi đâu được? Tính khí của Tiết Diêm thô bạo tàn ác, trở mặt vô tình. Cho cậu ta được mấy phần hòa nhã. Không để mấy ngày sẽ chán ghét mà ném cậu ta đi. Đến lúc đó ta sẽ lại đi. Cho cậu ta biết thế nào là tốt xấu. Ta cho cậu ta ăn, cho cậu ta mặc. Vậy mà cậu ta còn có mặt mũi đặt điều kiện với ta. Bản chất đúng là đồ con hoang. Chí Tự Hiên vô cùng bất mãn với lời nói ác độc của cha mình. Cười lạnh nói. Cha cho cậu ấy ăn mặc là vì điều gì? Là vì trái tim của cậu ấy. Cậu ấy nên hiểu tốt xấu thế nào đây? Chủ động nằm trên bàn giải phẫu cho các người mổ bụng. Sao? Con không nỡ? Chí Thụy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm con trai mình. Đúng, con không nỡ. Tiết Tự Hiên thản nhiên nhìn lại. Chúng ta làm là vì cứu em gái con đấy. Vậy thì tìm trái tim khác đi. Nếu như các người dám động vào cậu ấy, tôi sẽ tố giác các người với cục cảnh sát. Tiết Thụy nổi giận, đang muốn bùng phát. Tiết Tự Hiên lại bình tĩnh đẩy cửa phòng đi vào. Đi đến trước piano của Tiết Tĩnh Ni. Tiết Tĩnh Ni là một người có nghị lực phi thường, đã quyết định một chuyện thì sẽ dũng cảm tiến lên, bằng không đời trước sẽ không kiên trì hoàn thành màn biểu diễn khi đang phát bệnh tim. Trong 3 ngày này, ả luyện tập không kể ngày đêm, rốt cuộc đã có thể đàn trôi chảy được My Amper, vốn là chuyện tuyệt đối không làm được. Kỳ thật phải ép mình một chút mới có thể đạt được một tầng cao mới. Điều này khiến cho áp lực rất lâu trong mã cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh nghe em đàn một chút nhé. À ngẩng đầu nở nụ cười chói lọi. Tiết Tử Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn não một cái. Đi tới bên cửa sổ, mở toàn bộ rèm cửa sổ ra. Tiết Thụy kịp thời thu lại vẻ mặt tức giận, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Tỉnh y, đàn cho anh con nghe. Hôm nay dành thời gian tập luyện lại mấy lần. Ngày mai con với ba cùng đi xem đại sảnh biểu diễn cho quốc hội. Được, Tiết Tĩnh Ni gật đầu. Khoảng thời gian này, ả vẫn luôn sống trong cái bóng của Chu Doãn Thịnh. Ban ngày nhìn hắn thi đấu, buổi tối liền mơ thấy mình biến thành hắn, mặc chiếc áo đuôi nhạn lên đài biểu diễn. Ả dường như đã biến thành cái bóng của Chu Doãn Thịnh. Ảo tưởng có thể nắm giữ tài hoa cùng vinh quang của bản thể. Rồi không ngừng xem một số tin về chuyện tính cách thay đổi sau khi được cấy ghép tim, dần dần để tâm trí lạc lối, hình thành một loại tâm thái cực kỳ cố chấp. Trước mặt Chu Doãn Thịnh, ả sẽ bày ra bộ dạng yếu đuối tự ti. Khi không có Chu Doãn Thịnh, ả lại nghĩ mình có thể thế chỗ của hắn. Ả đã sớm rơi vào cạm bẫy mà Chu Doãn Thịnh đã bố trí kỹ càng trước cho ả, càng ngày càng trở nên điên loạn cố chấp. Điều này khiến ả không còn cách nào phán đoán chính xác về mình hay người khác. Ả sống trong mộng tưởng, lại cho rằng mộng tưởng mới là thực tại. Trong quá khứ, ả chắc chắn sẽ không ấm đầu, mà cho rằng mình có thể biểu diễn hoàn mỹ My Emperor, cũng như biểu diễn trước mặt nhiều vị nguyên thủ tại Hoa Quốc như vậy. Tý Tử Hiên hai tay đút túi, dùng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm hai cha con đang tràn đầy tự tin. Bọn họ điên rồi. Triết Lý Đan Ni bỏ lại công việc vội vàng trở về, vì đồng nghiệp nói cho bà biết, Tý Thụy đã tiếp nhận lời mời của Bộ Ngoại giao. Ngày mai sẽ mang Tý Tĩnh Ni đi diễn tập. Dàn nhạc của bọn họ phụ trách đệm nhạc cho Tý Tĩnh Ni. Đến lúc đó cũng phải đi cùng. Tý Tĩnh Ni phải biểu diễn My Emperor cho nguyên thủ các quốc gia. Đùa gì thế? Lúc đó suýt nữa là bà đã ngất đi. Khi bà về đến nhà, Tý Tĩnh Ni đã biểu diễn đến khuôn thứ ba. Ả đã nhìn chằm chằm khúc phổ, biểu tình hết sức chăm chú. Lần này không có ứng sai một nốt nào, giai điệu cũng rất liền mạch. Tý Thụy nghe đến rung đùi đắc ý, say sưa không thôi. Dưới cái nhìn của lão, chỉ cần đàn liền mạch là được, đã đủ để leo lên các sân khấu quốc tế lớn. Mà tâm tình Tý Tử Hiên cùng Tý Lý Đan Ni lại chỉ có thể dùng hai chữ hoang đường để hình dung. Không chờ đàn xong khúc kết thúc, Tý Tử Hiên đã đi tới, dùng sức dập nắp đàn lại. Hai tay của Tý Tĩnh Ni suýt nữa đã bị nghiền đứt, phát ra tiếng hét thê thảm. Hốc mắt trong nháy mắt tràn ngập nước, dùng biểu tình sợ hãi không dám tin nhìn về phía hắn. Tiết Thụy cùng Tý Lý Đan Ni từ trong kinh hãi hoàng hồn, liền vội vàng đi tới đem hắn kéo ra chất vấn. Con làm gì phải tổn thương em gái của mình như vậy? Điên rồi! Tôi điên, là các người điên rồi mới đúng. Trình độ như vậy mà cũng muốn vào biểu diễn tại đại sảnh cho quốc hội. Các người có phải cho rằng người khác đều là người điếc? Hắn ung dung thông thả cởi găng tay, lạnh giọng mở miệng. Cô tránh ra, tôi đàn cho cô xem một lần. Tý Tĩnh Ni sợ đến tim cũng đau đớn, liền vội vàng che đầu ngón tay sưng tấy, co người vào lòng của Tý Lý Đan Ni. Trong nháy mắt rơi xuống rất nhiều nước mắt. Tý Lý Đan Ni nguyên bản cũng muốn trách cứ ý nghĩ kỳ lạ của ả, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật đáng thương của ả, lại nhất thời mềm lòng. Tiết Thụy bị con trai làm cho nổi giận hai lần, đã sớm nhìn không nổi, nhưng biểu diễn là chuyện quan trọng, không thể qua loa. Nếu con đã nói là không được, thì lão sợ lại nghe một chút cũng không sao, mặc dù lão cho rằng con gái mình đã biểu diễn vô cùng hoàn mỹ. Tiết Tử Hiên hít sâu một hơi, dùng sức đè xuống phím đàn. Hắn nỗ lực khiến dòng suy nghĩ của mình trở lại thời chiến hỏa loạn lạc, nỗ lực lý giải cảm giác của nhân dân bị vây trong nguy nan, hăng hái phản kháng bảo vệ quê nhà, nhưng vẫn thất bại. Đây là bản nhạc duy nhất mà hắn không có cách nào để diễn dịch. Mặc dù đã luyện tập 5 năm, nhưng vẫn không dám diễn tấu công khai. Mà tài nghệ của hắn đặt ở nơi đó, cấp độ thế nào cũng cao hơn Tý Tĩnh Ni vô số bậc. Tiếng đàn của hắn vô cùng kiên định, bao hàm một luồng sức mạnh bất khuất. Dù là người không có lực giám định cùng thưởng thức, cũng có thể dễ dàng nhận ra sự bất đồng giữa hắn và Tý Tĩnh Ni. Tiếng đàn của hắn giống như đá, có thể rung động lòng người. Tiếng đàn của Tý Tĩnh Ni là nhuyễn như đường, ngọt ngào có thừa, kiên định không đủ. Mà My Emperor nguyên bản không phải là một điệu pha lãng mạn ngọt ngào gì, mà là tiếng hò hét rống giận đầy bi tráng. Như thế, một màn biểu diễn trước của Tý Tĩnh Ni thật giống như một chuyện cười. Tý Lý Đan Ni có cảm giác chồng mình không hề biết gì cả, dùng di động tìm tư liệu của My Emperor đưa cho lão xem, im lặng lắc đầu than thở. Bà đã dùng phương thức uyển chuyển nói cho chồng biết con gái mình thật sự không làm được. Biểu tình của Tiết Thụy trầm mặc trong chốc lát. Lão đã từ không phản đối chậm rãi trở nên nghiêm nghị. Chờ con trai đàn xong, huyệt thái dương bắt đầu vừa kéo vừa đau. Thì ra đàn dương cầm không phải chỉ cần trôi chảy là được. Tiết Tử Hiên trầm mặc trong chốc lát, rồi đặt điện thoại di động lên giá để của bản nhạc, nhàn nhạt mở miệng. Nghe ra sự khác biệt giữa con và Tý Tĩnh Ni không? Hiện tại con sẽ cho ba nghe bản của Tiểu Di và nguyên tác giả một chút. Không hiểu âm nhạc cũng không sao, chỉ cần ba không phải là người điếc, có thể nghe ra được ưu khuyết. Hắn trào phúng cười, lúc này mới click vào video. Đây là một đoạn phim ngắn do một người bạn Liên Xô tự cắt nối biên tập tung lên mạng. Hắn đem video màn biểu diễn Quy Phano năm đó trong Chiến Hào cùng video biểu diễn trong chung kết của Chu Doãn Thịnh cắt nối biên tập lại cùng một chỗ. Hai người đều diễn tấu hai khuôn nhạc 1-3-2-4 đang xen hợp lại với nhau cùng một chỗ, nhưng lại không mang tới bất kỳ cảm giác không ổn nào. Tiếng đàn sục sôi oanh liệt, tựa như đàn thủy tinh trên đầu đỉnh, đều bị chấn động đến mức rì rào rung động. Nếu như nói màn diễn tấu của Tiết Tử Hiên giống như đá, thì màn diễn tấu của hai người này chính là máu và lửa, là sắt thép cùng dung nham, là bản hòa âm của sinh mệnh và cái chết. Là sức mạnh khổng lồ như bẻ cành khô này, có thể đâm thủng màng nhĩ của người khác, lay động linh hồn, đốt lên nhiệt huyết. Trước đó, Tuyết Thị chưa từng xem qua màn biểu diễn của Chu Doãn Thịnh, không biết rằng khi hắn ngồi trước piano là loại trạng thái này, phản phất thực kiên cường, lại giống như không gì không làm được. Lão đi tới một bên ghế sofa ngồi xuống, biểu tình chậm rãi trở nên vặn vẹo dữ tợn. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến nguyên thủ của Levin chỉ rõ ràng muốn Chu Doãn Thịnh biểu diễn. Lão rốt cuộc đã hiểu, may con trai ngoan đã ngăn lão lại, bằng không để cô con gái lỗ mãng đi diễn tập tại đại sảnh quốc hội thì lão còn mặt mũi nào ở đế đô. Ngay cả một người đối với âm nhạc một chữ bẻ đôi cũng không biết, còn có thể nghe ra được ba loại, không, nghiêm chỉnh mà nói phải là bốn loại tiếng đàn khác nhau, huống chi là người khác. Tiết Tĩnh Ni trốn trong lòng Tí Lý Đan Ni, dùng hai tay sưng tấy che má, không dám nhìn vào nét mặt của cha mình. Video vừa mới phát đã như một bàn tay dùng sức đánh tỉnh nã từ trong mộng ảo. Bây giờ ả hận không thể đào một cái hầm chui xuống. Tại sao trước đây ả lại nhất định muốn thay thế Hoàng Di, cứ như là gặp quỷ vậy? Tĩnh Ni, không phải con đã nói mình nhất định có thể làm được sao? Ngày mai tao dẫn con tới đại sảnh của quốc hội, tao liền thành chuyện cười cho toàn bộ đế đô. Con có đầu óc không hả? Chuyện như vậy là có thể tùy tiện đồng ý hay sao? Tiết Thụy tức đến nổ phổi chất vấn. Con vẫn luôn bệnh tật, làm gì có thời gian mà luyện đàn. Ông lớn tiếng như vậy làm gì? Bảo con thay Hoàng Di đi biểu diễn, không phải là ý đồ xấu của ông sao? Sao lúc này lại đổ hết lên đầu con? Ông mau gọi điện từ chối Bộ Ngoại giao đi, tự mình giải quyết phiền phức do mình gây ra đi. Tí Lý Đăng Ni đem con gái đang run lẩy bẩy che chở phía sau. Con người của Tiết Thụy như sắp lồi ra, chỉ vào hai mẹ con cùng một ruột thật lâu, nói không ra lời. Tiết Tử Hiên đóng nắp đèn lại, lạnh lùng mở miệng. Tiết Tĩnh Ni, sau này còn dám chạm vào piano, tôi sẽ đánh gãy tay cô. Con nói gì vậy? Con dám uy hiếp em gái của mình như vậy? Hiện tại đàn chưa tốt, không có nghĩa là sau này nó không đàn được. Con tưởng tất cả mọi người đều như con và Hoàng Di, sinh ra đều có thể đánh đàn. Tiết Lý Đan Ni đối phó với chồng mình xong lại bắt đầu giáo huấn con trai. Cô ta mãi mãi cũng không đàn được, chấp nhất đối với âm nhạc đã không có, chỉ còn lại tư dục dơ bẩn. Mẹ đã nghe thấy tiếng đàn vừa nãy của cô ta, hẳn cũng đã rất rõ ràng trạng thái hiện tại của cô ta. Trước kia coi như có chút linh khí, hiện tại là chỉ còn lệ khí. Tiết Tử Hiên từ từ mở miệng. Chú thích, tư dục, nghĩa là ham muốn cá nhân. Trong nháy mắt, huyết sắc trên mặt của Tiết Tĩnh Ni liền biến mất không còn một móng. Dùng sức ôm lấy eo của Tiết Lý Đan Ni mới không ngất đi. Tiết Lý Đan Ni mở miệng, nhưng vẫn không tìm được lý do phản bác. Bà cũng là nhạc sĩ, nghe ra được tốt xấu của một màn biểu diễn. Chưa có kỹ thuật thành thạo cũng không có vấn đề gì, nhưng không có chấp nhất cùng tình yêu với âm nhạc, thiếu hai điều này, giai điệu diễn tấu lên sẽ thiếu đi linh hồn, vĩnh viễn không có cách nào khiến lòng người rung động. Nếu con gái bà không điều chỉnh về lại trạng thái thổ ban đầu, thì cả đời này ả cũng đừng mong đạt được thành tựu nào. Nhưng ả có thể điều chỉnh về được sao? Có một người như Hoàng Di cùng đối nghịch, với ả mà nói điều đó khó như lên trời. Ả tự hồ đã quen ngồi hưởng địa vị và vinh quang do Hoàng Di đem lại cho ả, đã sớm đánh mất ý nguyện ban đầu. Rốt cuộc đã không tìm lại được nữa. Tiết Lý Đăng Ni trở tay ôm con gái, tâm trạng hối hận vạn phần. Nếu mang Hoàng Di về ngay sau vòng đối loại, thì hiện tại Tiết Gia cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Tri Thụy buồn bực đi lại hai vòng, chỉ vào con trai nói, Tử Hiên, con có thể thay Tịnh Ni đi biểu diễn không? Ba cho rằng cấp trên đã chỉ định người, mà ba há miệng là muốn đổi người mà được. Ba là ai? Là tổng thống chắc. Tri Tử Hiên chịu không nổi người nhà như vậy, cầm lấy điện thoại di động rời đi. Tri Thụy đứng thẳng bất động trong phút chốc, không thể không cầm điện thoại di động lên thương lượng với nhân viên công tác của Bộ Ngoại giao. Đổi người? Không, không thể đổi. Cấp trên chỉ cần Tiết tiểu thư, không nhắc tới những người khác. Không, Chí Thi Sinh cũng không được, chúng ta chỉ cần người tốt nhất. Phát bệnh, có nghiêm trọng không? Nếu như không nghiêm trọng, các người có thể điều trị rồi trở lại diễn tập. 2 tháng sau cuộc họp mới bắt đầu, còn có thời gian. Chúng ta định dùng kỹ xảo 3D, tái hiện lại màn diễn tấu của Inferno tiên sinh lại thời điểm chiến tranh vệ quốc năm đó. Đến lúc đó sẽ để Tí Tiểu Thư cùng vị nhạc sĩ bậc thầy thi đấu trên cùng một... Đến lúc đó sẽ để Tí Tiểu Thư cùng vị nhạc sĩ bậc thầy này cùng diễn tấu trên cùng một sân khấu. Lãnh đạo rất thích loại sáng tạo ngược dòng thời gian này. Đã chỉ định đây là tiết mục then chốt trong buổi dạ hội. Nếu như Tí Tiểu Thư không thể lên đài, chúng ta sẽ rất khó xử. Cho nên làm ơn nhất định phải có mặt. Nếu như cần... Chúng tôi có thể phụ trách giúp Tí Tiểu Thư điều trị thân thể. Xin yên tâm, chúng tôi có kỹ thuật chữa bệnh tốt nhất. Không, không, không, không cần làm phiền. Đây là bệnh cũ của Tĩnh Ni, không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Là tôi lo lắng tình trạng thân thể của con bé không ổn định, sẽ xảy ra bất trắc trên sân khấu. Cô ấy đến thì chúng tôi tự nhiên sẽ phụ trách giữ gìn. Cô ấy đến thì chúng tôi tự nhiên sẽ phụ trách giữ thân thể của cô ấy khỏe mạnh. Dàn dựng tiết mục và luyện tập luôn có nhân viên y tế trực ban 24 giờ. Các người không cần lo lắng. Màn biểu diễn tại Vina của Tiết Tiểu Thư vô cùng xuất sắc. Có thể diễn dịch được My Emperor đến Hoàng Mỹ. Nhất định cũng sẽ như Inferno tiên sinh. Nắm giữ ý chí kiên cường như sắt thép. Chúng tôi rất tin tưởng cô ấy. Nhân viên công tác càng tôn sùng Chu Doãn Thịnh. Trán của Tiết Thụy lại càng đổ mồ hôi lạnh. Là đã không còn lý do để từ chối, đành cười khang rồi cúp máy. Chả trách cô lại muốn để Hoàng Di thay mình đi thi đấu. Thì ra đã biết mình không có bản lĩnh. Không có bản lĩnh thì trở về phòng đợi đi, đừng đi ra ngoài thêm phiền. Nếu tôi bị cô lừa thật thì mặt đều ném hết ra nước ngoài rồi. Quay người đối mặt với hai mẹ con, là ác thanh ác khí quát lớn. Tiết Tĩnh Ni kề mặt sát vào lưng của Tiết Lý Đan Ni yên lặng rơi lệ. Cha chưa bao giờ dùng ngữ khí ghét cay ghét đắng như vậy nói chuyện với ả. Tiết Lý Đan Ni liếc mắt trừng chồng mình một cái, nhưng cũng biết con gái bà đuối lý nên nhanh chóng ôm ả rời đi. Mẹ, khi nào con có thể làm giải phẫu? Đi được một đoạn, Tiết Tĩnh Ni mới nhỏ giọng dò hỏi Tiết Lý Đan Ni. Nếu như được cái ghép tim của Hoàng Di, còn khúc dương cầm khó nào mà không đàn được. Loại chấp niệm bệnh hoạn này đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí của ả. Hiện tại không được. Tiết Lý Đan Ni hơi nhăn mày do dự nói, ít nhất là phải đợi thêm 2 tháng nữa. Hiện tại chồng bà nhất định sẽ vô cùng lo lắng mà đi tìm Hoàng Di. Đợi đến khi kết thúc cuộc họp 10 nước, Tiết Giám có thể động đến hắn. Bằng không ai sẽ lên đài biểu diễn đây? Thấy con gái lộ ra vẻ thất vọng, bà vội vã an ủi. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi kiểm tra sức khỏe. 2 tháng này con phải điều diễn thân thể thật tốt. Những chuyện khác thì không cần để tâm. Tí Tĩnh Ni gật đầu, miễn cưỡng đè xuống tâm tình nóng nảy. Chi Thụy vừa mới thay xong âu phục, đã thấy con trai mình đứng đợi ở cửa. Đi đón Tiểu Di sao? Hắn nhíu mày, trong mắt tràn đầy bình tĩnh cùng trào phúng. Đúng vậy, sắc mặt của Tiết Thụy tái nhợt. Hiện tại ngoài trừ đem Hoàng Di trở về, thì làm gì còn có biện pháp nào? Con đi cùng ba. Tiết Tử Hiên mang theo găng tay trắng như tuyết xuống lầu trước. Hai cha con đi suốt đêm đến Tiết Trạch, được người hầu dẫn tới phòng khách chờ đợi. Tiết Chiêm vừa ngồi dậy, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, lại bị thiếu niên cả người trần trụi ôm chặt lấy, mơ mơ màng màng thì thầm. Đi đâu vậy? Tiết Thụy đến, tôi xuống gặp họ một chút. Em ngủ tiếp đi, tôi sẽ quay lại ngay. Cho anh 10 phút. Chu Dạng Thịnh mở một bên mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Được, trong vòng 10 phút tôi nhất định quay lại. Tiết Diêm cười nhẹ, đặt đồng hồ báo thức lại. Sau đó hôn nhẹ một cái lên bờ vai đáng yêu của thiếu niên. Thiếu niên một khắc cũng không thể rời khỏi y, đặc biệt là buổi tối. Tiết Diêm nhớ tới có một lần nửa đêm y dậy uống nước. Ở nhà bếp mấy phút, liền thấy thiếu niên không mặc gì cả chạy đến tìm, vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trên gương mặt chảy xuôi hai hàng nước mắt. Hiện tại nhớ lại vẫn khiến cho Tiết Diêm đau lòng không thôi. Y hỏi hắn một hồi mới biết là vì một cơn ác mộng, nhất thời liền dở khóc dở cười. Sao em lại dính người như vậy? Tiết Diêm ngoài miệng thì oán giận, nhưng thật ra lại hận không thể để thiếu niên ở bên mình 24/24. Chu Doãn Thịnh bất mãn hừ hừ, tự như nhớ tới điều gì, liền dãy dụ xuống giường ngồi dậy, dịu mắt nói, em ôm anh xuống giường. Tôi có thể tự làm được, em ngủ tiếp đi. Trước khi chưa gặp em, tắm rửa, thay quần áo, những việc này đều là tôi tự làm. Em đừng cho tôi thói quen như người tàn phế. Tiết Diêm cười đến bất đắc dĩ, hai tay dùng sức chống đỡ thân thể, chậm rãi dịch đến xe lăn đặng bên cạnh giường, sau đó mặc thêm áo ngủ, buộc chặt thắt lưng. Diêm gia, Tiết Thụy cùng Tiết Tử Hiên song song đứng lên. Ngồi đi, muộn như vậy đến tìm ta có việc gì? Tiết Diêm ra hiệu cho người hầu giúp y châm một điếu xì gà. Chúng ta là tới đón Tiểu Di. Tiết Tử Hiên nói thẳng vào vấn đề. Đón hắn về làm gì? Móc tim hắn cho Tiết Tỉnh đi. Tiết Diêm dùng sức hút một ngụm xì gà, thoáng chốc lóe lên ánh lửa đỏ sậm mãnh liệt thiêu đốt, càng khiến cho sắc mặt Quy thêm âm u khủng bố. Tiết Thụy nhất thời mồ hôi như mưa rơi. Tiết Tử Hiên nắm chặt tay, bình tĩnh mở miệng. Chuyện này Tiểu Di đã biết chưa? Ta sẽ không để chuyện như vậy làm ô nhiễm lỗ tai của hắn. Các người tốt nhất là nên thu tay lại, bằng không ta sẽ móc hết toàn bộ tim của cả nhà ông ra đền mạng. Tiết Diêm ta là hạng người gì? Chắc chắn các người đã rất rõ ràng. Tiết Thụy gật đầu liên tục. Lão đã quá rõ trình độ lòng dạ ác độc của Tiết Diêm. Lão nên sớm nghĩ đến. Toàn bộ dòng tộc họ Tiết đối với Tiết Diêm mà nói không có bí mật gì mà y không biết. Y muốn biết cái gì thì không đến một tiếng đồng hồ, tư liệu tỉ mỉ xác thực sẽ được đưa đến bên tay của y. Tiết Tử Hiên mặc dù chán ghét Tiết Diêm, nhưng lúc này cũng không thể không cảm ơn hành vi bảo hộ Tiểu Di của y. Hắn dương mắt nhìn y, sau đó cứng đờ. Tiết Diêm chỉ mặc một bộ áo ngủ tơ tằm và áo mở rộng, lộ ra cơ ngực cường tráng. Một mảnh vết hôn ám muội không thôi từ cơ ngực lan tràn đến tận cổ. Có mấy vết thậm chí còn có thể nhìn rõ dấu răng. Có thể thấy được, người lưu lại nó là bao nhiêu nhiệt tình như lửa. Nhưng bên người của Tiết Diêm không có nữ nhân, cũng không có nam nhân, chỉ có Tiểu Di. Tiết Tử Hy như rơi vào hố băng, cả người lạnh lẽo, đồng thời lại càng cảm thấy tuyệt vọng mê man. Hắn chậm rãi dời mắt, nhìn thấy một sắp thiệp mời tán loạn bày đặt trên bàn, một tấm đặt trên cùng, dùng kiểu chữ rồng bay phượng múa viết. Tiết Chiếu Hạng tiên sinh kính báo, vào ngày mồng 1 tháng 10 năm 2013, tức thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2013 âm lịch, Tiết Diêm tiên sinh cùng Hoàng Di tiên sinh sẽ cử hành kết hôn lễ, mời mọi người tới dự tiệc mừng. Tiết Diêm kính mời. Địa điểm: Long Tuyền Sơn, Tiết Trạch. Tiết Diêm tiên sinh và Hoàng Di tiên sinh cử hành lễ cưới và họ muốn kết hôn, hai nam nhân. Theo ánh mắt kinh hãi của con trai, Tiết Thụy cũng nhìn thấy thiệp mời, suýt nữa đã nhảy dựng lên trên ghế salon. Quyển 14, Thế giới thứ 14, chương 14.14. Tiết Thụy thực sự không nghĩ ra Hoàng Di lấy đâu ra mị lực lớn đến như vậy, khiến cho Tiết Diêm mê mẩn đến nỗi muốn kết hôn. Mới quen được bao lâu đâu, gặp mặt được vài lần mà đã muốn kết hôn rồi. Lại nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên lồng ngực của Tiết Diêm, há mồm mấy lần đều không thể nói thành lời. Tiết Diêm biết Hoàng Di là nam từ khi nào? Y sẽ làm gì Tiết gia? có báo thù cho Hoàng Di không? Không, không, không. Tiết gia hiện tại chưa làm gì Hoàng Di, sau này cũng sẽ không làm. Tiết Di muốn người trong dòng họ mau chóng tiếp nhận Hoàng Di, thì còn cần lợi dụng Tiết gia. Tiết Thụy nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc ngẹn ra được một câu chúc mừng. Tôi không đồng ý. Tiết Tử Hiên run rẩy cất tiếng, tựa như đang cực lực đè nén một loại thống khổ to lớn nào đó. Người có tư cách gì mà không đồng ý? Tiết gia các ngươi là cái gì của hắn? Đừng nói với ta, hắn là con trai nuôi của các ngươi. Các ngươi đón hắn về là vì cái gì thì tự trong lòng các ngươi rõ nhất. Ta muốn nói sự thật cho Tiểu Di, ngươi nói xem hắn sẽ thế nào. Tiết Diêm nhàn nhã phun ra một vòng khói. Không, đừng nói cho hắn biết. Sắc mặt của Tiết Tử Hiên còn kém hơn cả lúc trước. Tiết Diêm hiển nhiên đã uy hiếp được hắn. Điều hắn không dám đối mặt nhất chính là khi Tiểu Di biết được nguyên nhân mà hắn đón cậu về trong tương lai, cậu sẽ căm giận hắn, chán ghét hắn và không bao giờ muốn thấy hắn nữa. Tiết Diêm cười một tiếng không nói gì. Tiết Thụy ăn nói khép nép mở miệng. Diêm gia, ngài yên tâm, chúng ta bảo đảm sau này sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Di. Chúng ta sẽ tìm một trái tim khác cho Tĩnh Nhi. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta sẽ đón cậu ấy về, làm tốt thủ tục nhận nuôi. Làm thế thì khi người trong tộc biết về lai lịch của cậu ấy, hẳn sẽ không phản đối quá mức. Ngài cảm thấy thế nào? Tiết Diêm nhìn chằm chằm Tiết Thụy một lát, khiến đối phương đổ mồ hôi lạnh, mới cúi đầu xuống dụi tách xì gà nói. Ngày mai ta sẽ đưa Tiểu Di về. Tiết Thụy, người mau chóng xử lý tốt thân phận cho Tiểu Di. Ta muốn hắn đường đường chính chính mà tồn tại, không phải là một kẻ cung cấp nội tạng. Kẻ trong nhà ngươi muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, không liên quan gì đến Tiểu Di. Người hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tiết Thụy vừa lau mồ hôi lạnh vừa gật đầu. Tiết Diêm liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, thiếu kiên nhẫn phất tay. Cút đi. Chờ hai người đi rồi, y mới trở lại phòng ngủ, tắt đồng hồ báo thức đã đặt trước đó đi. Đợi lát nữa chuông đột nhiên vang lên, thiếu niên nhất định sẽ nhảy dựng lên như cái lò xo, chân trần đi khắp phòng tìm kiếm y. Hắn quá thiếu cảm giác an toàn. Và họ đi rồi. Chu Doãn Thịnh cảm giác được giường bên người lún xuống, mê man hỏi. Đi rồi. Sam nhất định phải trở về Tiết gia. Em muốn làm gì? Tiết Diêm ôm hắn vào ngực, dùng râu cọ vào họng cổ của hắn. Chu Doãn Thịnh như bị điện giật rung lên hai cái, hai chân quấn lên eo của y, vừa cọ vừa nói lầm bầm. Trở về để tính sổ. Anh cho rằng em có thể buông tha cho họ dễ dàng như vậy. Bị gài bẫy, lại chạy về giúp bọn họ giữ thể diện. Nghĩ hay lắm. Em muốn khiến cho bọn họ người mất nhà tan. Thật ác độc. Tiết Diêm cười nhẹ tiến vào thân thể của hắn. Tiết Thụy vì phát tiết tức giận mà lái xe cực nhanh. Nếu lão sớm biết Tiết Diêm yêu thích nam nhân, hơn nữa là không có vấn đề về phương diện kia, thì lão nhất định sẽ không đưa Hoàng Di tới. Thật sự là khéo quá hóa vụng. Bây giờ trái tim để cho con gái đã không còn, lại còn phải nghĩ biện pháp giúp cho Hoàng Di tạo một thân phận đường hoàng, nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Hoàng Di hiện tại không phải là một tên tiểu tử bừa bãi vô danh, ngược lại hắn quá nổi tiếng. Gương mặt kia nó xuất hiện bên ngoài thì dường như là người trên toàn thế giới đều biết. Nếu để hắn trình diễn piano, vậy thì còn có độ thừa nhận tốt hơn cả chứng minh thư. Tiết gia sẽ gặp phải chuyện lớn ngay lập tức. Tiết Thụy nghiến răng nghiến lợi ngẫm nghĩ một lúc, biểu tình vặn vẹo lại dần buông lỏng. Hoàng Di có năng lực hơn con gái lão. Hắn bây giờ đã là nhạc công piano cấp báu vật, là quốc bảo. Dựa vào làn gió mang sức sống mạnh mẽ này của hắn, lão còn có thể dông thuyền lớn, bước lên những vũ đài cao hơn. Thà dựa vào hắn còn tốt hơn dựa vào loại người hỉ nộ vô thường như Tiết Diêm nhiều. Nếu hắn chết, con gái lão lại như bùn nhão không thể trát tường, chỉ còn biểu diễn công khai thì bại lộ ngay lập tức. Lão không những không thu được gì, mà ngược lại còn phải tìm biện pháp để giải quyết. Hoàng Di nổi tiếng như vậy, người trong bóng tối để ý hắn nhiều vô số kể. Giải quyết khó khăn không phải là chuyện lớn bình thường, mà một khi bại lộ, Tiết gia thì coi như xong. Tiết Thụy càng nghĩ càng cảm thấy để Hoàng Di sống vẫn tốt hơn. Hắn vừa có thể tác động đến Tiết Diêm, củng cố vững chắc cho địa vị của lão ở trong tộc, lại vừa có thể dắt mối bắt cầu với cấp trên, đoạt về danh lợi cho Tiết gia. Quả thật là chỉ có lợi mà không hại. Nếu hắn chết, các loại phiền phức sẽ thi nhau kéo tới. Hơn nữa còn đều là phiền phức mà lão không có đủ năng lực để giải quyết. Tiết gia nhất định sẽ gặp phải một phen tổn thương gân cốt. Nó không chừng còn có thể lụng bại. Tiết Thụy đánh vô lăng, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt. Còn trái tim cho con gái, hiện tại chỉ có thể tiếp tục tìm. Tìm được cho nó thì tốt số, còn không tìm được thì thôi vậy. Nuôi nó 16 năm, thứ gì tốt cũng đều đặt dưới gót chân của nó, cũng xem như là không hề bạc đãi. Nói một cách thẳng thừng, Tiết Thụy thật ra là một kẻ giống như bọn buôn người vậy. Vô cùng giỏi về xem xét thời thế. Thời điểm không gây trở ngại đến lợi ích của lão, thì lão sẽ là một người lương thiện, ôn hòa. Một khi làm ảnh hưởng tới lợi ích của lão, thì lão còn người thân không nhận hơn cả Tiết Diêm. Lão không rảnh để ý tới cậu con trai đang thất hồn lạc phách. Về đến nhà liền gọi Tiết Lý Đan Ni vào thư phòng thương lượng. Tiết Lý Đan Ni tự nhiên là không muốn từ bỏ cơ hội cứu con gái, cãi nhau ầm ĩ với lão một trận. Thế nhưng hiện thực tàn khốc, không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Tiết Diêm đã biết đầu đuôi câu chuyện, bọn họ muốn ra tay với Hoàng Di thì nhất định có thể móc tim của cả nhà bọn họ ra. Y tổng cộng có mười mấy anh em, ngoại trừ lão cửu chưa bao giờ làm khó y, những người khác hoặc là đã chết, hoặc tàn phế, hoặc mất tích, tất cả đều tìm không ra nguyên nhân. Thế nhưng người trong tộc đều biết đây là tác phẩm của Tiết Diêm. Y nói được làm được. Tiết Lý Đan Ni rời khỏi thư phòng đi tìm con trai giúp đỡ, là không lay chuyển được cậu con trai đang ngồi ở trên giường không nói tiếng nào, chờ bà khóc đến sắp tắt thở mới từng câu từng chữ mở miệng. Mẹ phải cứu tỉnh Y. Được, con cho mẹ trái tim của con, mẹ tha cho Tiểu Di đi. Y đi tới nhà bếp tìm một con dao gọt hoa quả đâm vào ngực mình. Nếu không phải Tiết Lý Đan Ni ngăn cản đúng lúc, thì thật sự hắn có thể đã đâm thủng trái tim của mình. Tiết Lý Đan Ni sợ hãi, không dám tiếp tục nói đến chuyện đổi tim, ôn tồn dục con trở về phòng ngủ. Tiết Tử Hiên lại không ngủ được, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một đêm. Ngày thứ hai, đôi mắt đã che kín tơ máu đỏ đậm. Tiết Tĩnh Ni phát hiện thái độ của cha mẹ và anh trai có chút kỳ quái. Mẹ vẫn che chở chả chu toàn, cha thì qua loa cho xong, còn anh trai lại thẳng thừng đến một cái liếc nhìn cũng không cho. Nghe thấy tiếng bước chân ả xuống lầu liền rời đi. Trong lòng ả oan ức vô cùng, lặng im một hồi, trái tim lại bắt đầu lên cơn đau. Cũng may Tiết Lý Đan Ni nó muốn đưa ả đi kiểm tra sức khỏe mới giờ được lực chú ý. Kết quả kiểm tra sức khỏe vô cùng lạc quan, các chỉ tiêu tốt hơn so với bất kỳ lần nào trước đó, thậm chí đã đạt đến mức độ gần như người bình thường. Vậy con có thể làm giải phẫu ghép tim rồi sao? Tiết Tĩnh Ni không thể chờ đợi được liền hỏi. Tiết Lý Đan Ni trước đó đã gọi cho bác sĩ Trương, bảo lão quên đi chuyện đã tìm được người cung cấp nội tạng trước đây. Tuy nói là vì cứu người, nhưng cũng là vô duyên vô cớ đi giết hại một người khác. Dù cho Tiết gia có cho tiền nhiều hơn đi nữa, thì trong lòng lão cũng đeo áp lực nặng nề. Hiện tại người không cần giết, tiền vẫn cho, thì ông đương nhiên là vui vẻ. Nhưng trước mặt của Tiết Tĩnh Ni, lão vẫn làm bộ khó khăn mở miệng. Xin lỗi Tiết tiểu thư, trái tim định cho cô đã cho người khác dùng, cô cần chờ thêm một thời gian nữa. Chúng tôi tìm được người hiến nội tạng phù hợp thì nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô. Không thể như vậy, Tiết Tĩnh Ni hét lên. Hoàng Di vẫn còn sống kia mà, sao có thể nói trái tim của hắn đã cho người khác được? Những bệnh nhân cần cấy ghép nội tạng như cô, bệnh viện chúng tôi đều phân theo cấp độ nặng nhẹ. Những người bị nặng hơn sẽ ở cấp cao hơn, có thể có được nội tạng để cấy ghép sớm hơn. Tất cả bệnh viện đều như vậy, chúng tôi không thể làm khác. Bác sĩ Trương một bên giải thích, một bên quan sát biểu tình của Tiết Lý Đan Ni. Thấy thần sắc của bà ảm đạm nhưng không nổi giận, nhất thời liền yên tâm. Không thể, mẹ gạt con. Không phải mẹ nói rằng 2 tháng sau là con có thể làm giải phẫu sao? Tiết Tĩnh Ni lo lắng, lôi kéo ống tay áo của Tiết Lý Đan Ni. Tĩnh Ni, con nghe mẹ nói. Nhóm máu của con quá đặc biệt, tim khó tìm. Chúng ta về nhà từ từ chờ, nhất định sẽ có tim phù hợp. Tiết Lý Đan Ni liền vội vàng kéo con gái vào trong lòng an ủi. Tiết Tĩnh Ni lại đẩy bà ra, lớn tiếng chất vấn. Trái tim của Hoàng Di không là thích hợp nhất sao? Bằng không, các người tìm hắn trở về làm cái gì? Bây giờ rốt cuộc là các người có ý gì? Không định cứu tôi sao? Bác sĩ Trương choáng váng, Tiết Lý Đan Ni cũng choáng váng. Không ngờ tới ai đã biết rõ đến vậy. Thế mà lâu nay, ai lại làm bộ như không biết gì cả. Còn có thể thân mật tự nhiên cùng Hoàng Di ở chung. Trái tim lạnh giá của ả khiến Tiết Lý Đan Ni khó có thể chấp nhận. Bà là một nghệ sĩ. Cho dù lạnh lùng ích kỷ đến đâu, cũng có lòng tôn trọng chân thiện mỹ. Từ ngày con gái đến bên bà đã quyết định nhất định phải bồi dưỡng cha trở thành một người con gái ưu nhã nhất, thiện lương nhất, hoàn mỹ nhất trên thế giới. Con người vẫn luôn kỳ lạ như vậy. Dù mình không làm được, nhưng vẫn muốn con trai và con gái của mình hoàn thành. Bà không muốn ả dính một chút dơ bẩn, cho nên chuyện gì cũng đều gạt ả, bảo hộ ả trong tháp ngà. Chú thích, chân thiện mỹ, nghĩa là vươn tới những điều tốt đẹp. Nhưng bây giờ bà mới phát hiện, con gái bà chẳng hề tao nhã, cũng chẳng hề thiện lương. À đã sớm hãm sâu vào trong ô uế khó có thể tự kiềm chế. Chẳng trách ả lại kiên trì nhờ Hoàng Di thay ả đi thi đấu. Chẳng trách trong tiếng đàn của ả lại tràn ngập lệ khí. Bởi vì ả đã biết tất cả mọi chuyện, thậm chí còn khát vọng có được trái tim của Hoàng Di hơn bất kỳ ai. Khi ả mỉm cười đối mặt với Hoàng Di, ý niệm là hận không thể đâm thấu lồng ngực của hắn, móc lấy trái tim trào trong huyết dịch đầm đìa. Không thể trách Tiết Lý Đan Ni suy nghĩ nhiều. Nét mặt của Tiết Tĩnh Ni bây giờ tràn đầy sát khí, ngũ quan vặn vẹo, khiến ả nhìn như một ác quỷ. Trước kia Tiết Lý Đan Ni còn cho rằng ả sẽ từ chối việc sử dụng trái tim của người thân. Nhưng xem ra ả đã không đợi được nữa. Bọn họ vẫn luôn coi ả là người nhu nhược, là búp bê pha lê cần người bảo vệ. Nhưng thật ra lòng dạ quả còn độc ác hơn họ gấp vạn lần. Nhận thức này đã làm tiêu biến hết lòng thương tiếc của Tiết Lý Đan Ni đối với Tiết Tĩnh Ni, thay bằng cảm giác bất an sởn cả tóc gáy. Mọi người đều biết Hoàng Di là thân nhân duy nhất chung huyết thống với ả. Từ khi đến bên cạnh ả, luôn chiều theo ả, chăm sóc cho ả tỉ mỉ chu đáo. Khi ả phát bệnh, thì cả đêm Hoàng Di đã trông coi bên giường, có lúc cơm còn không thiết ăn. Những việc này Tiết Lý Đan Ni cũng biết, không phải không cảm khái. Lúc đó bà còn nghĩ tình cảm của họ tốt như vậy, thì nhất định sau khi thực hiện xong giải phẫu, bà sẽ biện ra một lý do thật tốt, rằng Hoàng Di đã đi đến một nơi khác tốt hơn, khuyên ngã đừng lo lắng. Bây giờ nhìn lại, những điều bà lo lắng quả thật chính là trò cười. Ả sẽ lo lắng sao? Ả luôn không muốn để Hoàng Di được sống. Vì thế, sau khi Hoàng Di từ Vienna trở về, luôn tìm cách thúc giục bọn họ tiến hành giải phẫu. Việc này khiến Tiết Lý Đan Ni không biết nên làm thế nào. Người con gái tưởng chừng như hồn nhiên lại như thế. Chỉ cần ngẫm lại, bà liền cảm thấy đau lòng. Bà bịt miệng ngã lại rồi vội vã rời khỏi bệnh viện, đẩy mạnh ả vào chỗ kế bên tài xế, đóng mạnh cửa xe. Lúc này mới lên tiếng. Con đã biết tất cả mọi chuyện. Con muốn trái tim của Hoàng Di. Mẹ, con muốn trái tim của hắn. Ti Tĩnh Ni lặp lại lần nữa, cũng làm động tác moi tim ra. Ti Lý Đan Ni bị kinh sợ. Kẻ giống như ác quỷ này không phải là cô con gái ngoan ngoãn thiện lương, giàu linh khí của bà. Ti Lý Đan Ni vung mạnh tay tát cho ả một bạt tai, cảnh cáo nói. Sau này không được nhắc lại chuyện lấy tim của Hoàng Di nữa. Tiết gia chúng ta không thể động vào hắn. Thở một hơi, bà chừng chờ mở miệng. Hắn là anh em ruột của con nhẫn tâm sao? Có cái gì mà nhẫn tâm hay không nhẫn tâm? Các người tìm hắn về không phải là vì cứu tôi. Ở trong lòng tôi, hắn chỉ là một loại chứa tim mà thôi, chẳng là cái thá gì cả. Tiết Tĩnh Ni bưng hai má, dáng vẻ như bệnh thần kinh, cười lạnh một tiếng. Tiết Lý Đan Ni cục hứng nằm phục ở trên tay lái, khóc không ra nước mắt. Bà biết, bà đã phá hủy cô con gái của mình. cho dù có lấy được trái tim của Hoàng Di, thì linh hồn của ả cũng đã bị ác ma đồng hóa. Lần đeo tội sát hại em ruột, ả không thể đàn lên tiếng đàn lay động lòng người, cũng không thể quay lại cuộc sống bình thường nữa. Cướp đoạt cùng tổn thương người khác sẽ trở thành thiên tính của ả, hoặc sẽ khiến chả làm ra chuyện càng cực đoan hơn. Tiết Lý Đan Ni vốn muốn con gái mình không buồn không lo sống tiếp, vĩnh viễn bảo trì sự hồn nhiên thiện lương, mà bây giờ hết thảy đều đã đi ngược lại với dự đoán của bà. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đục của con gái, gần từng tiếng nói, cha cô sẽ chính thức nhận Hoàng Di là con nuôi. Từ nay về sau, hắn chính là người thân của cô, không còn là lọ chứa. Cô muốn tìm tim thì chúng tôi sẽ tìm giúp, chớ để ý đến hắn. Nếu cô không nghe lời, thì tôi sẽ đưa cô đến Thụy Sĩ an dưỡng, tự mình liệu mà làm. Nữ nhân như quỷ dữ trước mặt này, khiến bà không thể động lòng thương tiếc. Bà cần thời gian để thích ứng với sự thay đổi to lớn này của ả. Con người của Tiết Tĩnh Ni như sắp rớt ra ngoài, ở trong xe nháo loạn không chịu yên, mà cho Tiết Lý Đan Ni cũng không để ý tới ả. Chu Doãn Thịnh ăn cơm tối xong mới biết được Tiết Diêm đưa vào Tiết gia. Tiết Thụy rất thân thiện với hắn, vì khuyên bảo hắn đi biểu diễn ra đại sảnh quốc hội mà nói điều kiện gì thì cũng đều đồng ý. Chu Doãn Thịnh cho lã một lời hứa suông. Khi trở về phòng thì liền lập tức mở máy vi tính ra kiểm tra máy quay mấy ngày qua, không có tình huống đặc biệt gì phát sinh. Tiết Tử Hiên giống y như hắn dự đoán, vẻ mặt rất cố gắng, thậm chí còn đối phó với ả như kiếp trước hắn đã đối với hắn vậy. Thiếu chút nữa đã ghiền nát ngón tay của Tiết Tĩnh Ni. Xem xong một màn này, Chu Doãn Thịnh cười ngã lăn trên giường, cảm thấy vô cùng hãi giận. Đối phó với Tiết Tĩnh Ni, không cần bất kỳ người nào ra tay. Chỉ có Tiết Tử Hiên mới có thể gây trả tổn thương lớn nhất. Hiện tại xem ra ả sắp phát điên rồi. Tiết Tĩnh Ni quả thật sắp phát điên rồi. Ả trốn ở chỗ ngoặt cầu thang, nghe lén cuộc trò chuyện của cha và Hoàng Di. Lúc này mới tin điều mẹ nói là thật. Bọn họ định chính thức nhận nuôi Hoàng Di. Đồng thời bọn họ còn quyết định vứt bỏ ả, để mặc cho ả tự sinh tự diệt. Ả tâm thần hoảng loạn bước về phòng, lại nhìn thấy Tiết Tử Hiên đang dựa người vào cửa phòng của Hoàng Di. Trên mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt lại chảy xuôi hai hàng nước. Nghe thấy tiếng bước chân, gã quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới là ả. Trong đôi mắt thâm thúy bắn ra một tia căm hận. Anh ơi! Lòng ả đau như cắt, vươn tay muốn tóm lấy gã. Gã lại tránh đi, không quay đầu lại, đi thẳng lên lầu 3. Tiết Tĩnh Ni trốn trong ổ chăn khóc rất lâu, tựa như nghĩ đến cái gì. Ả mở máy vi tính ra, liên hệ với một người bạn trên mạng gần đây, nói chuyện rất hợp ý ả. Làm sao để lấy được trái tim của người khác? Ả dùng biểu tình âm u đánh ra hàng chữ này. Cũng trong lúc đó, Chu Doãn Thịnh cũng nhận được tin này qua tiếng báo tít tít. Hắn mỉm môi cười cười trả lời. Giết hắn! Giết hắn! Đúng, giết hắn! Chỉ cần hắn chết, tất cả sẽ có thể trở lại quỹ đạo ban đầu. Tiết Tĩnh Ni kích chuột như bị thần kinh, nửa ngày mới đóng trang web lại, sau đó đi tìm tư liệu. Chu Doãn Thịnh thấy trên màn hình không ngừng chạy ra các trang mạng, đương nhiên hiểu được Tiết Tĩnh Ni đang muốn làm gì. Ả muốn chuốc thuốc mê hắn, rồi tự tay moi tim của hắn. Vì thế ả tìm đến những trang web liên quan đến thuốc mê, đặt tủ lạnh, dụng cụ giải phẫu, còn rao loa một video dạy giải phẫu. Tôi quả nhiên không có coi thường cô, Tiết Tĩnh Ni. Chu Doãn Thịnh hài lòng nói thầm, Tiết Tĩnh Ni là đóa hoa kịch độc hắn khổ cực bồi dưỡng ra. Một khi nở rộ, sẽ khiến cho người bên cạnh rơi vào vạn kiếp bất phục. Hành động của ả mạnh mẽ như vậy, làm cho hắn cuối cùng cũng tràn đầy mong đợi với trò chơi này. Nửa tháng sau, Tiết Thụy và Tiết Lý Đan Ni cùng nhau đi tham gia một buổi tiệc rượu. Tiết Tử Hiên thì đi dạy ở học viện. Trong nhà chỉ còn dư lại Tiết Tĩnh Y và Chu Doãn Thịnh. Tiết Tĩnh Y nấu một bình trà sữa, tự tay bưng lên bàn ăn, dụ dỗ Chu Doãn Thịnh uống. Chờ hắn đã hôn mê, liền nhờ quản gia đem hắn ra gara. Trong gara đã có đầy đủ tất cả dụng cụ chữa bệnh. Những dụng cụ đã đặt mua qua mạng cũng không cần dùng đến. Tiểu thư, hay là để tôi làm. Thấy đầu ngón tay của Tiết Tĩnh Ni đang run lẩy bẩy, quản gia chủ động xin đi giết giặc. Vợ chồng Tiết Thụy công việc bận rộn, Tiết Tĩnh Ni có thể nói là tự tay lão nuôi lớn. So với Tiết gia thì lão thương yêu ả hơn bất kỳ ai, nên sao có thể nhẫn tâm nhìn ả chết đi. Chỉ cần lấy trái tim của Hoàng Di thì mọi chuyện sẽ không thể thay đổi. Vợ chồng Tiết Thụy trở lại thì đã sao? Chẳng lẽ trơ mắt đã ngồi tù? Bọn họ nhất định sẽ không để tai tiếng như vậy, nên chỉ có thể hết sức che giấu cho ả. Trái tim này đương nhiên sẽ được cấy lên người ả rồi. Tiết Tĩnh Ni xua tay. Không, không phải tôi sợ sệt, mà là tôi quá kích động. Ả hít sâu mấy hơi, lúc này mới cầm dao giải phẫu hoa tay múi chân trên ngực của Hoàng Di. Lưỡi dao vô cùng sắc bén, chỉ cần nhẹ động liền vẽ ra một vệt máu. Dưới ánh đèn giải phẫu, mọi thứ hiện lên đầy đủ, nhìn qua thật ghê người. Lượng máu lớn từ trong vết thương trào ra, dọa Tiết Tĩnh Ni nhảy lên một cái. À khẽ cắn răng, định hạ đao tiếp, lại thấy thiếu niên bỗng nhiên tỉnh lại, dùng sức đẩy ả ra. Cô muốn làm gì? Hắn bịt vết thương chất vấn. Bởi vì ăn phải thuốc mê, cho nên thân thể loạn choa loạn choạng, phản phất như lúc nào cũng có thể té xỉu. Tiết Tĩnh Ni thấy hắn suy yếu như thế cũng không sợ hắn chạy mất, chỉ vào máy tính trên bàn mổ nói rằng: lấy tim của mày. Trên màn máy tính đang phát ra một video giải phẫu lấy tim. Sức hành động của Tiết Tĩnh Ni rất kinh người, khi không tìm được bác sĩ hỗ trợ đã tự mình chuẩn bị động thủ. À muốn giết người trước khi cha mẹ và anh trai trở về, nhưng lại không thể để trái tim của hắn ngừng đập. Cũng may là thiết bị trong nhà rất đầy đủ, ngay cả dung dịch để bảo quản tim cũng có, đã tránh cho ả rất nhiều phiền phức. Tại sao? Chu Doãn Thành dãy dụa nhảy từ trên bàn mổ xuống, không cẩn thận làm đổ khay đặt dụng cụ giải phẫu. Đao giải phẫu cùng kìm giải phẫu rơi cùng một chỗ. Bởi vì tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ có trái tim của anh mới có thể cứu tôi. Anh nghĩ chúng tôi mang anh về từ nông thôn để nhận nuôi là thật. Đừng nằm mơ nữa. Bác Phúc giúp tôi ngăn hắn lại. Quản gia đáp lời, đi tới muốn nhấn thiếu niên lên bàn mổ. Lại không ngờ được trong tay áo của hắn có giấu một con dao giải phẫu, đâm mạnh vào bụng lão, còn dùng lực cuốn mấy lần. Quản gia kêu thảm một tiếng, liền sụi lơ trên mặt đất. Chu Doãn Thịnh thì lão đảo chạy tới phía cửa. Trước đó hắn đã dùng điện thoại của bác Phúc nhắn tin cho Tiết Tửu Hiên, dụ gã trở về. Hiện tại chắc là về đến nơi rồi. Quả nhiên còn chưa chạy tới cửa, Tiết Tử Hiên đã đá máy cước mở cửa phòng chạy vào. Nhìn thấy thiếu niên chỉ mặc một chiếc quần bò, cả người đẫm máu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Lại thấy em gái mình giơ dao giải phẫu chạy tới, không chút nghĩ ngợi liền kéo thiếu niên ra sau mình. Hắn nắm chặt lưỡi dao nguy hiểm, cắn răng chất vấn. Cô muốn làm gì? Làm chuyện các người đã sớm muốn làm, lấy trái tim của hắn. Anh dẫn hắn về không phải là vì muốn cứu em sao? Chẳng lẽ anh đã quên rồi? Bộ dạng của Tiết Tĩnh Ni điên cuồng. Tiết Tự Hiên mười ngón đau xót như lòng của gã. Nhưng gã biết mình không thể buông tay, liền quay đầu hét lên. Tiểu Di, mau chạy đi. Chu Doãn Thành liếc nhìn gã một lần cuối, bịt miệng vết thương lão đảo chạy ra ngoài. Chạy đến phòng khách, liền khôi phục lại dáng đi bình thường. Chậm rãi cầm điện thoại gọi 110. Cứu mạng, có người muốn giết tôi. Giọng nói hốt hoảng cùng khuôn mặt tươi cười tạo thành sự tương phản mạnh mẽ. Đừng hoảng, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tên là gì. Chúng tôi sẽ mau chóng phái người đến cứu viện. Nơi này là khu biệt thự Sun Gold số 88 Long Tuyền Sơn. Tôi tên là Tiết Tấn Di, có người muốn giết tôi. Tôi hiện tại đang bị thương, chảy rất nhiều máu, đầu rất váng. Cậu mau tìm chỗ trốn đi, chúng tôi sẽ điều người tới ngay. Người nhận điện thoại sau khi cúp điện thoại càng nghĩ càng cảm thấy cái tên Tiết Tấn Di này rất quen tai. Trong đầu linh quang chóe lên, vội vàng gọi điện thoại cho cấp trên. Vừa hỏi mới biết Thần Đồng Dương Cầm đại danh đỉnh đỉnh quả nhiên đang ở tại Long Tuyền Sơn. Lực lượng cảnh sát không dám trễ nải, lập tức phái mấy chiếc xe cảnh sát phóng tới Long Tuyền Sơn. Chu Doãn Thịnh một bên dùng 008 quan sát tình huống trong phòng giải phẫu. Vừa đem máu bôi ra khắp nơi, sau đó chạy ra cổng đứng ở giữa đường. Đúng lúc xe của Tiết Diêm đi ngang qua, nhìn thấy cả người hắn đẫm máu, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Đây chính là việc mà em nói sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ. Vậy em nói cho tôi nghe cái gì mới gọi là bất ngờ. Y tóm chặt lấy tay của thiếu niên gào lên, thấy hắn lộ ra vẻ đau đớn, liền vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, cởi áo khoác xuống đè lên ngực hắn, chóp mũi không ngừng thở hổn hển. Nhìn thấy lỗ hổng dài như vậy, tim của hắn đau đến tê dại, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn lây. Vết thương nhìn thì dọa người, nhưng đối với thân kinh bách chiến như Chu Doãn Thịnh mà nói, thì ngay cả vết thương nhỏ cũng không bằng. Hắn giả vờ giả vịt kêu to, thật ra vẫn luôn thông qua 008 quan sát hai anh em nhà kia đang đánh nhau. May là Tiết Thụy làm việc tỉ mỉ, khi bố trí phòng giải phẫu thì mọi thứ đều đầy đủ. Nơi liên quan tới phòng giải phẫu cũng đặt hệ thống theo dõi. Chỉ cần đèn dùng cho việc giải phẫu vừa sáng, hệ thống theo dõi liền tự động vận hành, cũng lưu lại hình ảnh. Hắn không nghĩ tới Tiết Tự Hiên vì cứu mình mà có thể không chút do dự nắm chặt lưỡi dao. Gã không dám buông tay, một khi buông 10 ngón tay thì sẽ bị cắt đứt. Gã chỉ có thể bước Tiết Tĩnh Ni đến góc nhốt lại. Tiết Tĩnh Ni tuy rằng lòng dạ ác độc, nhưng không có cách nào hạ độc thủ với Tiết Tự Hiên. Nhìn thấy kẻ tay không ngừng tràn ra máu tươi, rốt cuộc tìm lại lý trí, buông chui dao ôm gã khóc rống lên. Đương nhiên sẽ kích phát bệnh tim mà té xỉu xuống đất. Quản gia bụng bị trọng thương, bởi vì mất máu quá nhiều đã rơi vào hôn mê. Tiết Tử Hiên mặc dù ghét cay ghét đắng cô em gái này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ả chết đi. Hắn cố nén đau đớn chạy lên lầu tìm thuốc giúp ả, lại nhìn thấy một chuỗi dấu chân máu theo phòng khách đi ra ngoài, cho thấy Tiểu Di đã an toàn, lúc này mới như trút được gánh nặng. Hắn đem thuốc đút vào miệng của Tiết Tĩnh Ni, giúp ả sơ cứu. Thấy tình huống đã chuyển biến tốt, lúc này mới dựa theo chân tường ngồi phịch xuống đất. Sau 10 phút, đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đến. Hắn cười nhẹ nói, báo ứng của Tiết gia đến rồi. Tĩnh Ni, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Quyển 14, Thế giới thứ 14, chương 14.15. Chu Doãn Thịnh không để cho Tiết Diêm giúp mình băng bó vết thương lại. Dù sao khi pháp y đến còn phải mở băng gạc ra chụp ảnh lấy chứng cứ. Vậy buộc chỉ tốn công. Huống hồ hắn càng chật vật thì ảnh chụp trên phiên tòa càng có thể giành được sự đồng tình của quan tòa. Lúc lực lượng cảnh sát phát hiện ra Tiết Tĩnh Ni đang sủi lơ trong nhà để xe, còn tưởng rằng Tiết Tử Hiên đang canh giữ bên nã là hung thủ, lập tức còng tay lại. Sau đó sai nhân viên y tế đưa Tiết Tĩnh Ni đi, nhẹ nhàng nhỏ giọng an ủi. Ra cổng Tiết gia lại nhìn thấy một Tiết Tĩnh Ni khác cả người nhuốm máu, còn người như muốn rớt ra ngoài. Cảnh sát, cô ta là hung thủ, cô ta muốn giết tôi. Chu Doãn Thịnh trốn trong ngực của Tiết Diêm, chỉ vào Tiết Tĩnh Ni trên băng ca nói. Tiết Tử Hiên bị hai tên cảnh viên áp chế, khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của thiếu niên, liền muốn tránh khỏi kìm kẹp chạy tới nhìn hắn, nhưng chỉ nhận được ánh mắt căm hận của hắn. Gã như là bị phù phép, cả người đều cứng đờ. Gã biết tình huống xấu nhất đã xảy ra, tất cả đều không thể cứu vãn được nữa. Cảnh sát phụ trách phá án phát hiện vụ án này không đơn giản, trước tiên đưa mấy người đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xác định không có gì đáng ngại mới tách ra thẩm vấn riêng. Ai là người hành hung, ai là người bị hại, trong thời gian ngắn bọn họ chưa thể làm rõ được. Đương nhiên, bọn họ càng muốn biết thần đồng Dương Cầm đại danh đỉnh đỉnh đã có một người anh em sinh đôi từ khi nào. Trong này nhất định có rất nhiều ẩn khúc. Tiết Thụy cùng Tiết Lý Đăng Ni nhận được điện thoại của cảnh sát là lúc đang tham gia bữa tiệc. Bởi lực lượng cảnh sát cũng không rõ ngọn nguồn nên không nói rõ cho họ, chỉ giục bọn họ nhanh đến cục cảnh sát một chuyến. Đến cục cảnh sát, nghe được chuyện một trong hai anh em sinh đôi muốn móc tim của người còn lại, liền đoán được đại khái. Nếu không phải họ đang dìu nhau thì có lẽ đã cùng té xỉu. bởi màn biểu diễn quá kiêu ngạo của Chu Doãn Thịnh trước đó mà hắn đã trở thành nhân vật hot nhất tại Hoa Quốc. Cục cảnh sát vô cùng trân trọng việc này, hơn nữa còn liên quan tới buổi biểu diễn tại cuộc họp 10 nước, nên ngay cả Bộ Ngoại giao cũng nhúng tay vào, dặn dò phải nhanh chóng điều tra rõ vụ án này. Còn có nhóm paparazzi muốn chụp ảnh thần đồng piano mà ngồi chồm hổm canh ở gần Long Tuyền Sơn, lập tức hành động, tung tin lên mạng. Thực hư chuyện thần đồng piano Tiết Tĩnh Ni bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Tiết Tĩnh Ni bị tình nghi liên quan đến vụ án mưu sát, hiện đang bị lực lượng cảnh sát điều tra. Là người bị hại hay hung thủ, là ân oán thế gia hay là ngọn lửa tình thù, thật hư chuyện thần đồng Dương Cầm Tiết Tĩnh Ni rơi vào tràng tu la. Các loại tin đồn cùng tiêu đề hấp dẫn lập tức thu hút người xem. Fan của Chu Doãn Thịnh có đến mấy triệu người, trong đó đa số đều là các bậc tinh anh được giáo dục cao đẳng của xã hội, cùng những nghệ sĩ tên tuổi trong giới âm nhạc, tất cả đều vô cùng quan tâm. Phía cảnh sát còn định phong tỏa tin tức, nhưng đã không kịp. Hầu như tất cả mọi người đều đã biết, chỉ còn cách đẩy nhanh tốc độ phá án rồi cho dân chúng một lời giải thích hợp lý mà thôi. Cảnh sát và Bộ Ngoại giao cùng lau mồ hôi hột, hy vọng Tiết Tĩnh Ni không có liên quan đến chút bê bối nào. Hiện tại không thể nghi ngờ, Tiết Tĩnh Ni chính là nhân vật nổi tiếng nhất tại Hoa Quốc. Thậm chí nó đã đại diện cho hình tượng tiêu chuẩn của Hoa Quốc cũng không khoa trương. Nếu tấm gương tiêu chuẩn này là ngã xuống, nhất định sẽ gây nên sự chú ý trên phạm vi toàn thế giới. Mà Hoa Quốc lần này lại là chủ nhà trong cuộc họp 10 nước, còn muốn Tiết Tĩnh Ni biểu diễn tại cuộc họp. Việc này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh Hoa Quốc trong mắt bạn bè quốc tế ít nhiều. Nếu không phải là nhà lãnh đạo mới nhận chức, thì loại chuyện này nó không chừng đã bị cấp trên lẳng lặng giải quyết. Nhưng nhà lãnh đạo mới là người vô cùng coi trọng ý dân. Cấp dưới cũng không dám lừa gạt, liền công khai điều tra. Bất chấp khó khăn cũng phải tra ra. Nếu không dân chúng biểu tình, thì mũ quan của họ cũng không cần đội nữa. Trong quá trình phá án, tâm tình của nhóm cảnh sát loạn tùng phèo như là ngồi xe qua núi. Bởi vì Tiết Tĩnh Ni bị kích động, không cần người hỏi, cũng đã tự kể ra kế hoạch giết người cướp tim của mình rõ mười mươi, còn nhấn mạnh rằng mình chính là thần đồng piano. Vẻ mặt của ông vặn vẹo điên cuồng, hai tay tràn đầy máu tươi, nhấn lên bàn thẩm vấn như là đang đánh Dương Cầm, đầu còn lắc lư vô cùng say mê, rồi hỏi người khác, mình đàn My Amper có hay không? Có thể sánh ngang với Hoàng Di và Invano không? Trong lòng nhóm cảnh sát thật buốt giá. Cũng hiểu rằng vị thần đồng piano này coi như đã bị phá hủy rồi. Rốt cuộc cô ta đã bị thứ gì kích thích mà muốn giết người? Còn người kia là ai? Tại sao lúc báo án lại nói mình là Tiết Tĩnh Ni? Vì sao lại giống cô ta đến vậy? Hai người họ có quan hệ gì? Viên cảnh sát hỏi cùng Tiết Tĩnh Ni cũng không hiểu ra sao, trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng lo sợ. Còn viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn Chu Doãn Thịnh lại tràn đầy căm phẫn, vui mừng không thôi. Thì ra người này mới là thần đồng piano, cái gì cậu ta cũng không biết. Sau khi được Tiết gia đưa về thì bị giam lỏng ở Long Tuyền Sơn. Tiết Tĩnh Ni phát hiện ra thiên phú âm nhạc hơn người của hắn thì nổi lên tâm tư muốn lợi dụng, bảo cậu ta thay mình tham gia cuộc thi. Sau khi trận đấu kết thúc, liền muốn qua cầu rút ván moi tim của cậu. Cho đến bây giờ cậu ta còn chưa chấp nhận được hiện thực, sắc mặt trắng bệch, thân thể rung lên cầm cập. Một khi có người lại gần mình, liền thu mình lại. Bởi vậy có thể thấy được một ngày của cậu ở Tiết gia trải qua như thế nào. Bọn họ căn bản là không muốn cho người khác nhìn thấy cậu. Chẳng nhận muốn lấy trái tim của cậu, mà còn muốn lợi dụng cậu triệt để. Cậu muốn hoàn thành tâm nguyện của người chị em song sinh với mình, đem vinh quang cho mình đạt được dâng lên. Nhưng lại không biết cậu lấy tấm lòng của mình đối đãi với lũ ác quỷ. Trên mặt thì từ ái ôn nhu, sau lưng lại trăm phương ngàn kế muốn lấy mạng của cậu. Quản gia còn đang hôn mê, không thể thẩm vấn. Ngược lại Tiết Tử Hiên rất phối hợp, đem đầu đuôi sự tình nói ra rõ ràng. Tổ chuyên án thu được 3 bản lời khai, bày trên bàn tổng hợp xem xét. Nhất thời vì cảnh ngộ của thiếu niên mà lo lắng không thôi. Từ nông thôn xa xôi đi tới đô thị phồn hoa, trong ngực ôm ước ao tốt đẹp thế nào, nhưng lại chỉ toàn là cạm bẫy. Tình thân mà cậu mong mỏi cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại. Trong phòng thẩm vấn, Chu Doãn Thịnh ôm hai chân ngồi trên ghế, trên má, hai tay áo khoác và quần bò đều vấy đầy máu tươi, trái ngược với sắc mặt trắng bệch của cậu, càng nổi bật lên vẻ đáng thương. Cậu bất an nỉ non. Tôi đã giết người, tôi đã giết bác Phúc. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nói xong liền úp mặt lên đầu gối bật khóc. Lực lượng cảnh sát đã tìm được đầy đủ vật chứng trong nhà để xe. Chính là camera ghi hình đã hiểu rõ sự tình. Thái thiếu niên vừa hoảng sợ vừa tự trách, không khỏi cảm thấy đau lòng vì sự thuần khiết thiện lương của cậu. Lại càng cảm thấy phẫn nộ trước sự lãnh huyết vô tình của Tiết gia. Đừng lo lắng, Phúc quản gia chưa chết, hắn đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, tối nay có thể tỉnh lại. Cho dù hắn có chết, cậu cũng không được coi là giết người, chỉ là phòng vệ thôi. Đừng sợ, ở đây sẽ không ai làm hại cậu được. Một nữ cảnh sát muốn vỗ nhẹ lên lưng của hắn, lại thấy hắn sợ hãi tránh né, thiếu chút nữa đã rớt nước mắt. Tiết Tĩnh Ni sao lại có thể ra tay với một đứa nhỏ lương thiện như thế? Cậu là anh em sinh đôi của cô ta cơ mà. Còn nguyện ý trả giá tất cả vì cô ta, chẳng lẽ cô ta không động lòng sao? Đúng vậy, ả đâu có động lòng. Nếu không sao có thể vì kéo dài sinh mệnh của mình mà moi tim của người khác? Ả không phải là người mà là súc vật. Nhóm cảnh sát thay nhau an ủi hắn nhưng không có tác dụng. Sau khi điều tra được, hắn đã không còn người thân nào trên đời, lại càng thương tiếc hắn, cùng nhau quyên góp mỗi người một ít tiền giúp hắn tìm chỗ ở. Tiết Thụy và Tiết Lý Đăng Ni cũng đang bị khống chế để thẩm vấn, mà cái động ma như Tiết gia cũng không thể trở về, đi vào nhất định sẽ tạo ra bóng ma trong lòng. Thời điểm Chu Doãn Thịnh nhận được tiền quyên góp của cảnh sát, hai tay đều đỏ bừng, thậm chí còn có một bác muốn nhận hắn về nuôi. Cảm ơn sự yêu mến của các vị dành cho Tiểu Di, mọi người đều yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Tiết Diêm điều khiển xe lăn đi tới. Y đã đợi ở phòng tiếp khách từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ tối, một bước cũng không rời, nhất thời tạo thành thế tam giác. Chú thích, thế tam giác là bao gồm Chu Doãn Thịnh, Tiết Diêm và cảnh sát. Tiết tiên sinh, ngài là... Cục trưởng cục cảnh sát lộ ra vẻ chần chờ. Bây giờ gã vô cùng cảnh giác với người nhà họ Tiết. Thúc công, Chu Doãn Thịnh đi tới đứng bên cạnh Y. Giải thích với mọi người, Y là thúc công của tôi, vẫn luôn chăm sóc tôi. Tôi muốn về cùng với Y, cảm ơn Y tốt của mọi người. Hắn từ chối nhận tiền quyên góp, nhìn về phía người đàn ông kia đầy ỷ lại. Nhóm cảnh sát không còn cách nào khác, đành tiễn hắn về. Sau đó dặn dò, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện tới xin giúp đỡ. Rốt cuộc cũng xong, có thể về ngủ một giấc rồi. Ngồi trên ô tô, Chu Doãn Thịnh ngồi phịch trên ghế thở dài. Vết thương còn đau không? Tôi xem một chút. Tiết Diêm mở khuy áo, tay ngực hắn đã bọc một vòng băng gạc, xử lý đến vô cùng gọn gàng nhanh chóng. Đôi lông mày nhíu chặt lúc này mới giãn ra. Không đau, mấy ngày nữa là có thể kết vảy, cả sẹo cũng không lưu lại. Em muốn khởi tố Tiết gia ký định mưu sát, anh giúp em liên hệ với luật sư tốt nhất Hoa Quốc đi. Được, chuyện còn lại để tôi làm, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiết Diêm đặt hắn lên đùi, đau lòng hôn lên bờ môi tái nhợt của hắn. Bởi vụ án này nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, tốc độ phá án của cảnh sát lại vô cùng nhanh chóng, cho nên ngay buổi tối hôm đó đã đem chứng cứ cùng khẩu cung trình lên ban lãnh đạo, rồi lại báo với Bộ Ngoại giao, thông báo hung thủ thực sự là Tiết Tĩnh Y, nhưng không phải là Tiết Tĩnh Y mà bọn họ cần. Để cho Bộ Ngoại giao thở phào một hơi, lập tức để cảnh sát tổ chức cuộc họp báo với phóng viên làm sáng tỏ chân tướng. Thiếu niên tài hoa hơn người, dung mạo tuấn mỹ, tính tình lương thiện, nhưng thân thế lại bấp bênh. Tất cả gộp lại càng tăng thêm vài phần truyền kỳ cho hắn. Vụ án được đưa ra ánh sáng, không những không tổn hại tới danh dự của hắn, mà còn làm tăng thêm sự thương tiếc cùng lòng yêu mến của dân chúng đối với hắn. Hắn thay Tiết Tĩnh Ni tham gia thi đấu, hoàn toàn là do bị Tiết Tĩnh Ni lừa gạt, hoàn thành nguyện vọng của ả. Việc này đặt vào vị trí của bất cứ ai cũng đều là một vết nhơ. Nhưng hắn bị giam lỏng tại Tiết gia, không thể không làm theo lời của Tiết Tĩnh Ni. Xuất phát điểm là tốt, có thể nói là không hề sai. Cho nên chuyện này không cần che giấu, ngược lại còn phải mau chóng cho quần chúng biết rõ sự thật, tránh tạo thành nhiều lời đồn đại khiến cho người nghe kinh hãi. Ngày thứ hai, lực lượng cảnh sát liền thông báo kết quả điều tra. Tin tức khiến cả thế giới phải ồ lên. Thật khiếp sợ, trên đời còn có gia đình lòng dạ hiểm độc đến vậy. Bọn họ muốn giết người liền giết, muốn moi tim liền moi. Đem một thiếu niên vô tội về nhà giam lỏng, đối xử với hắn như súc vật đợi giết thịt. Bọn họ còn là người sao? Trong mắt của họ có còn pháp luật hay không? Có còn đạo đức hay không? Trước kia, Tiết Lý Đan Ni và Tiết Tử Hiên có bao nhiêu danh vọng trong nước, hiện tại liền có bấy nhiêu chửi rủa. Vì được cấp trên đặc biệt phân phó, cho nên quá trình thẩm tra và lấy chứng cứ vô cùng nhanh chóng. Nửa tháng sau, cả nhà Tiết gia liền ra tòa với tội danh mưu sát. Để đề cao chính nghĩa, quan tòa đã đáp ứng yêu cầu của quần chúng, xét xử công khai vụ án này. Bốn phía đặt camera theo dõi biểu tình của từng người nhà họ Tiết, đặc biệt là Tiết Tĩnh Ni, quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Bộ dạng của ả vô cùng giống với thiếu niên tài hoa hơn người. Hơn nữa lúc mím môi nói chuyện, quả thật là không phân biệt nổi ai với ai. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt ả, lập tức có thể nhận ra hai người khác nhau. Thiếu niên ngồi ở vị trí nguyên cáo, đôi mắt đen lấy trong suốt, lấp lánh như sao trời. Vừa nhìn vào liền khiến cho người ta bị thu hút sâu sắc. Trong lòng chỉ cảm thấy bình yên tĩnh tại. Sự tĩnh tại của hắn trái ngược với một Tiết Tĩnh Ni thô bạo. Thân là bị cáo, Tiết gia bốn ghế ngồi cùng một chỗ. Thời điểm thấy Tiết Tĩnh Ni, Tiết Thụy chỉ hận không thể lao lên cắn chết ả. Nếu không phải ả tự nhiên phát rồ, thì Tiết gia đâu đến mức này. Công ty của lão đã bị Tiết Diêm thâu tóm, ngày sau có thể còn phải ngồi tù. Lão một chút cũng không hoài nghi Tiết Diêm đã muốn chỉnh chết Tiết gia, lại càng không hoài nghi vẻ mặt coi trọng của y đối với Hoàng Di. Lão muốn đích thân thể hiện trong cuộc họp 10 nước, làm sáng danh dự của lão cũng như làm sáng hình tượng của Hoa Quốc, từ đó cũng tự nhiên đạt được mục đích ép chết dòng tộc họ Tiết. Chú thích: ép chết dòng tộc họ Tiết là ép chết dòng chính hay là Tiết Diêm, còn Tiết gia, Tiết Thụy chỉ là một nhánh nhỏ. Tiết gia có mời được luật sư tốt nhất Hoa Quốc cũng không thể thoát tội, vì vụ án là thật, chứng cứ cũng xác thực. Tiết Lý Đan Ni nhìn chằm chằm vào đôi tay quấn đầy băng gạc của Tiết Tử Hiên, lòng như tro tàn. Bà biết đôi tay còn quan trọng hơn sinh mệnh của hắn. Hiện tại chúng đã bị hủy rồi, cũng giống như đứa con trai của bà đã bị phá hủy. Ngày sau hắn sẽ không thể đàn lên âm nhạc mà hắn yêu quý nhất nữa. Bà quả thật không thể tưởng tượng con trai bà sẽ sống thế nào. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, bà đã không nhận nuôi Tiết Tĩnh Ni. Tiết gia đã cho cô ta những thứ tốt nhất. Tuy rằng không thể cho cô ta một trái tim khỏe mạnh, nhưng cũng đã toàn lực. Vì cái gì mà cô ta còn cố chấp như vậy? Chẳng lẽ cô ta không biết làm như vậy sẽ khiến cho Tiết gia rơi vào vạn kiếp bất phục hay sao? Nói cho cùng là bọn hắn đã cho ả ảo giác rằng giết người là vô tội, còn Hoàng Di chỉ là một lọ đựng tim, chết không hết tội. Khi ả không do dự mà giơ dao giải phẫu lên, không phải là họ cho ả sức mạnh sao? Kỳ thực bọn họ hại ả, cũng hại chính mình. Tí Lý Đăng Ni xưa nay chưa từng tỉnh táo như thế. Bà hồi tưởng lại năm xưa, không nhận được liền che mặt khóc rống lên. Xin lỗi một tiếng là một tiếng. Xin lỗi con trai, xin lỗi con gái, càng xin lỗi Hoàng Di. Nhưng tất cả đều đã muộn. Tí gia từng phong quang vô hạn, nay đã rơi vào điều tiếng. Tí Tử Hy nhìn chầm chầm không chớp mắt vào thiếu niên đang ngồi trên vị trí nguyên cáo, thần sắc đau khổ, môi mỏng khẽ rung, phản phất như có rất nhiều lời muốn nói. Tiết Tĩnh Ni đến gần hỏi thương thế của hắn, liền bị hắn ghét bỏ đẩy ra. Nếu không phải cán bộ kiểm sát để bọn họ ngồi chung một chỗ, thì hắn vĩnh viễn không muốn gặp lại ả. Đừng chạm vào tôi, cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Hắn gằn từng chữ mở miệng. Tiết Tĩnh Ni phản phất như bị sét đánh trúng một cú, rốt cuộc duy trì không được dáng vẻ bình tĩnh thông dong, diện mạo bắt đầu vặn vẹo. Vì để làm rõ sự việc, luật sư của nguyên cáo đứng lên trình bày lại quan hệ cùng thân thế của hai người. Lúc nói đến việc Hoàng Di thay ả thi đấu, Tiết Tịnh Ni liền đập bàn gào lên. Nói dối, người tham gia thi đấu là tôi, đoạt được giải quán quân cũng là tôi. Hoàng Di chỉ là một tên tạp chủng tới từ nông thôn, ngay cả đàn piano hắn còn chưa thấy qua, thì có thể đi tham dự trận đấu quốc tế sao? Hắn nói dối, Tiết Tịnh Ni tôi mới là thần đồng piano, tất cả những vinh quang này đều là do tôi tự đoạt được. Ả nằm mơ cũng đều hy vọng đây là sự thật, cho nên liền kiên quyết cho rằng đó là sự thật. Cả bàn thính nổi lên một trận ồn ào, dân chúng tò mò trong hai người ai mới là thần đồng piano thật, thậm chí còn nổ ra ý kiến phản bác. Nghe nói Hoàng Di mới đến Tiết gia được mấy tháng, nói cách khác thời gian hắn tiếp xúc với piano cũng chỉ được mấy tháng, mà đã có kỹ xảo cao siêu cùng năng lực biểu diễn thuần thục như các bậc đại sư hàng đầu. Trên thế giới này thật sự có kỳ tài như vậy sao? Thật khó tin. Nhưng luật sư của nguyên cáo rất nhanh đã đưa ra chứng cứ xác minh. Đầu tiên là chỉ số IQ 180 khiến người khác khiếp sợ. Sau đó đến lượt Hoàng Di kể lại trí nhớ không quên, chứng minh hắn có thể học được kỹ xảo cao siêu trong thời gian ngắn. Và tiếp đến là một đoạn video. Đây là video từ di động của Tiết Tử Hiên, được thông qua hợp pháp, có thể tương đương với bằng chứng. Luật sư giải thích một chút rồi ấn vào nút phát video. Trên màn hình là hình ảnh Tiết Tử Ni đang ngồi trước đàn dương cầm, đàn bản nhạc My Emperor, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi cùng tiếng nạt sức mẹ hỗn tạp như là một bãi nước bẩn khiến cho người khác ghê tởm. Đánh đến khu nhạc thứ hai, ả phát hiện mình không thể tiếp tục được nữa, liền dừng lại tự thôi miên chính mình. Hoàng Di làm được thì mình cũng làm được, Tiết Tịnh Ni không nên bị hắn làm hoảng sợ, cố lên. Trên bàn thính có rất nhiều nhân sĩ trong giới âm nhạc, khi biết được thiếu niên quả thật có thiên phú hơn người, liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, cũng càng kỳ vọng vào tương lai. Lúc nghe được tiếng đàn sức mạ của Tiết Tĩnh Ni, nhìn thấu trò hề của ả, tương phản lại càng làm tăng thêm cảm giác chán ghét, ghét cay ghét đắng của họ. Rõ ràng là chảy cùng một dòng máu, mang cùng một khuôn mặt, nhưng một người sáng lấp lánh như kim cương, một người lại như rác thải dơ bẩn. Xét đến cùng vẫn là cách giáo dục của Tiết gia có vấn đề. Có thể không chút để ý ánh mắt của người khác, đem một đứa nhỏ về giam lỏng để lấy nội tạng cho con gái mình, thì tâm can của bọn họ đã sớm bị thối rữa. Đương nhiên, bọn họ giáo dưỡng Tiết Tĩnh Ni lớn lên cũng sẽ theo con đường như vậy. Tiết Tĩnh Ni vừa nghe thấy tiếng đàn của mình liền sụp đổ, không thể tiếp tục dối mình dối người, ôm đầu vừa khóc vừa gào lên rằng đó không phải là ả. Sau đó liền ngất đi. Nhân viên y tế lập tức khi ngã ra ngoài cấp cứu, bởi trên vị trí bị cáo vẫn còn ba người, nên quan tòa lại gõ chùy tiếp tục buổi xét xử. Tiết Thụy căn bản không muốn quan tâm đến sự sống chết của Tiết Tĩnh Ni, đem tất cả tội danh đổ lên đầu ả, nói rằng mang Hoàng Di về là để nhận nuôi, cũng không đề cập đến tình thân, còn nói Tiết Tĩnh Ni tự mình rẽ sang một con đường khác mới có thể trở thành một thảm họa như vậy. Nhưng lời khai của bác sĩ Trương đã chỉ ra rằng lão đang nói dối. Khi Tiết Tử Hiên thuật lại sự việc thì lão đã hoàn toàn tuyệt vọng. Con trai lão lại đứng về phía kia lên án lão. Kể từ kế hoạch tìm kiếm Hoàng Di đến lừa gạt mang hắn về rồi cho hắn ăn mặc giống Tiết Tĩnh Ni, đang trở thành cái bóng của Tiết Tĩnh Ni, hạn chế sự tự do của hắn, sau đó đưa hắn đi tham gia thi đấu thay Tiết Tĩnh Ni, toàn bộ không sót một chữ. Tôi có tội. Tiết Tử Hiên khàn giọng cúi đầu nhận tội, trong nháy mắt liếc nhìn tới chỗ nguyên cáo một cái. Tôi cũng có tội. Kể sau con trai, Tiết Lý Đan Ni cũng rõ mười mươi. Bà cả đời chỉ xoay quanh con trai và con gái, nay cả hai đều đã bị phá hủy, rốt cuộc bà đã không còn dũng khí để tiếp tục. Tiết Thụy nhìn con trai rồi nhìn vợ mình, nhất thời sụi lơ trên ghế bị cáo. Xong, tất cả đều bị kết thúc rồi. Tiết Tĩnh Ni, hãy nhìn những chuyện tốt mà cô gây ra đi. Bên nguyên cáo liền lấy ra tiếp mấy tấm hình. Đó là phòng giải phẫu bố trí ngầm trong gara của Tiết Thụy. Nhà bình thường sẽ bày loại đồ chơi này sao? Nếu là y học thế gia thì còn có thể. Nhưng Tiết gia một chút dính dáng đến y học cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, Tiết Thụy đã chuẩn bị đầy đủ cho con gái từ rất lâu. Hiện tại lão nói mình không biết thì ai mà tin. Luật sư bên bị cáo sau những bằng chứng đã mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa trong bốn bị cáo, hai người đã nhận tội. Hắn có nói gì nữa cũng vô ích. Hắn không tiếp tục biện hộ cho bị cáo, mà xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Không nghi ngờ chút nào, điều này chỉ là mơ mộng mà thôi. Vụ án này tạo thành ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới dư luận xã hội. Tất cả các giai tầng xã hội đều chú ý đến. Việc thuận theo ý dân, quan tòa sẽ phải nghiêm trị. Cả nhà Tiết gia cho rằng có thể đối đãi với thiếu niên như súc vật chờ giết thịt. Xét về nhân quyền, xét về luật pháp, xét về đạo đức đều không thể. Nếu giảm nhẹ hình phạt, e rằng sẽ tạo nên một phen sóng gió. Cuối cùng, quan tòa tuyên bố thành lập tội danh mưu sát của bốn người Tiết gia. Tiết Tịnh Ni bị tống giam 10 năm, Tiết Thụy 8 năm. Tiết Lý Đan Ni do có tình tiết tự thú nên được giảm nhẹ hình phạt, xử giam 5 năm. Tiết Tử Hiên có tình tiết cứu người và tự thú, lại tích cực phối hợp điều tra với lực lượng cảnh sát, xử giam 3 năm, hoãn thi hành án 2 năm. Khi Tiết Tử Hiên bị giải đi, đã quay đầu lại nhìn chăm chú về phía thiếu niên, nói một câu bằng khẩu hình, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng tình yêu cháy bỏng. Xin lỗi, tôi yêu em. Hắn cũng xứng sao? Tiết Diêm đi lên lạnh giọng trào phúng. Em không nghĩ tới hắn có thể vì em mà đi đến bước này. Hắn đã dùng hai tay còn quý giá hơn sinh mạng của mình. Nhớ tới câu nói sâu sắc của người kia khi rời đi, cùng hành động không chút do dự, nắm chặt lấy con dao mà Tiết Tĩnh Ni định găm tới. Nhưng tình cảm của Chu Doãn Thịnh cho hắn chỉ có hai chữ thổn thức mà thôi. Sao? Bị cảm động rồi. Tiết Diêm rít ra từ trong kẽ răng. Người có thể khiến cho em mềm lòng, trên thế giới này ngoại trừ anh, thì nó không còn đập rộn lên vì bất cứ người nào. Không tin thì anh sờ thử xem. Chu Doãn Thịnh nở nụ cười sáng lạn tựa như ánh mặt trời, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của người yêu, dẫn dắt bàn tay thô ráo của y dò xét vào trong và áo của mình. Hai người lập tức ôm hôn quấn quýt một chỗ, khó có thể tách rời. Trong xe vang vọng tiếng môi lưỡi giao truyền, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu lên. Tí lão tứ xanh mặt quay đầu lại, mỗi ngày đều bị đôi phu phu này làm cho mù mắt, thật quá đủ rồi. Tí Tịnh Ni vẫn chưa vào trại giam, vì tim quả bị suy kiệt rất nhanh, sinh mệnh cũng đã đi đến hồi kết. Sống qua mỗi một ngày đều là vất vả giành được. Ả một mực hỏi thăm tình hình của Tiết Tử Hiên, muốn biết tay hắn có sao không, muốn gặp hắn một lần cuối cùng. Bác sĩ chăm sóc nhân từ gọi điện thoại tới cho Tiết Tử Hiên. Đối phương chỉ lặng lặng nghe rồi yên lặng cúp máy, nhưng không có tới. Mãi cho đến khi Tiết Tịnh Ni gần chết mới tiêu sái vô cảm tiến vào phòng bệnh. Tiết Tịnh Ni bày tỏ tình yêu với hắn, rồi mong mỏi một nụ hôn đầu đời, cũng là một nụ hôn cuối cùng. Không, hôn một ác quỷ sẽ làm bẩn miệng của tôi. Từ nay về sau chúng ta âm dương cách biệt không bao giờ gặp lại nữa. Tiết Tử Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đục của ả gần từng tiếng, sau cùng xoay người rời đi, cước bộ không chút chần chừ. Không lâu sau, trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc tê tâm phế liệt của Tiết Tĩnh Ni. Ả gào lên, em sai rồi. Hai mắt sưng đỏ, hai má thì hõm sâu, khi ả trở nên vô cùng chật vật. Nhưng không có một kẻ nào đồng tình với ả. Tiết Tử Hiên nói đúng, việc cứu mình mà lấy trái tim của anh em sinh đôi với mình, ả chính là một ác quỷ. Quản gia đang ở trong phòng bệnh cách vách, nghe thấy tiếng khóc của ả muốn sang xem thử, lại bị cảnh sát ngăn lại. Lão là tòng phạm của Tiết Tĩnh Ni, một khi vết thương khỏi hẳn cũng phải ngồi 8 năm tù. Ở cái tuổi này còn sống mà ra ngoài còn là một vấn đề, bây giờ còn có tâm tư quan tâm tới kẻ chủ mưu, đúng là hồ đồ. Tiết Tĩnh Ni khóc mệt liền chậm rãi đổ xuống gối chìm vào giấc ngủ, mang theo sự đả kích từ lòng căm hận của người mình yêu thương cùng sự tiếc nuối suốt đời rời khỏi thế gian. Nghe thấy tin tức đó, Chu Doãn Thịnh cũng không chớp mắt lấy một cái. Bây giờ hắn đang khởi tố gia đình đã đâm chết cha mẹ mình năm đó. Phiên tòa diễn ra suôn sẻ. Không lâu sau, hắn có thể mang bản án tới đốt trước mộ phần của hai người. Tuy rằng bọn họ không chăm sóc hắn được bao nhiêu, nhưng mỗi lần gửi tiền về cho ông bà, thì trong đó đều chứa đựng tình thương của họ. Họ nên được biết sự thật. 2 tháng sau, thiếu niên lấy tên thật là Hoàng Di tới biểu diễn piano tại đại sảnh trong phiên họp 10 nước. Diễn tấu cùng nhạc sĩ vĩ đại nhất thế kỷ trước, Ivano, do kỹ xảo 3D tạo nên. Chân thật như màn biểu diễn của ông trong đêm chiến tranh năm đó. Màn biểu diễn đã tăng ý chí cho chiến đấu của binh sĩ lên rất nhiều, khiến họ giành được thắng lợi mấu chốt trong liên quân của địch, từ đó xoay chuyển thế cục. Lần biểu diễn này đã tái hiện lại trang sử vàng, dự đoán nó sẽ trở thành một màn biểu diễn kinh điển vĩnh viễn không thể vượt qua. Khi thiếu niên ngồi bên cạnh Ivano, sau khi ông biểu diễn xong khu nhạc thứ nhất, hắn liền tiếp tục đàn khu nhạc thứ hai không một chút lỗ hổng, cũng không có nửa phần kém cỏi, đều là tiếng đàn như sắt thép hòa cùng dung nham, oanh liệt khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào. Khu thứ hai vừa kết thúc, thiếu niên mỉm cười nhìn Ivano đang đàn tiếp khu thứ ba. Một thiếu niên rực rỡ linh động, một hình ảnh 3D đen trắng, dùng phương thức kỳ lạ vượt thời gian gặp nhau trong hiện tại, để dùng quá khứ phun đắp lên tương lai, rồi tương lai lại hồi tưởng về quá khứ, khiến cho mọi người cảm giác được chiến tranh đã lùi xa, chỉ còn tương lai tràn đầy sức sống và hy vọng. Khi nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, toàn thể thính giả đều đồng loạt đứng dậy, nổ một tràng pháo tay vang dội cho người hậu bối kiệt xuất. Không thể nghi ngờ, đây chính là màn biểu diễn kinh điển, chiến tranh và hòa bình, quá khứ cùng hiện tại đan xen, đem lại ý nghĩa vô cùng khác biệt. Chu Doãn Thịnh đứng trên đài cao, cúi chào, phát hiện người yêu đang rơi lệ đầy mặt nhìn hắn. Sự đa sầu đa cảm nhất thời của y khiến hắn bật cười.